Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 692, phân liệt Tây Đột Quyết. Nhìn ung dung thong thả Vũ Văn Thuật, Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vệt hí ngược. Thật sao? Đường đường thiên triều thượng bang an ổn còn phải dựa vào một cô gái. Cái kia chúng ta nam nhi còn có mặt mũi nào mặt sống trên đời? Chẳng phải là liền nữ tử cũng không bằng. Vũ Văn đại nhân đã nói như vậy, cái kia bản đô đốc sẽ tác thành ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nghe xong Trương Bách Nhân lãnh đạm lời, Vũ Văn Thuật nhất thời trong lòng kinh sợ, thấy lạnh cả người bốc lên. Người đến, đi Vũ Văn đại nhân trong phủ mang đến một vị tiểu thư gả đi xạ quỹ, cũng cho Vũ Văn gia một lần kiến công lập nghiệp cơ hội. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, là có quân cơ bí phủ thị vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân, ngươi dám? Vũ Văn Thuật trên mặt mang theo lửa giận, dầu gì cũng là đường đường tuyển tào thất quý, bị người đến bạt nạt, sao có thể dung nhẫn? Được rồi, được rồi, hai vị ái khanh không nên ồn ào. Phía trên Dương Quảng bất đắc dĩ, Vũ Văn Thuật cũng tốt, Trương Bách Nhân cũng được, đều là mình phụ tá đắc lực, đều không đắc tội nổi. Kết giao việc đến đây thì thôi, Dương Quảng bất đắc dĩ nói một tiếng, lấy ra đào trúc lông trắng mũi tên một viên, ban tặng xạ quỹ sứ giả. Việc này nghi nhanh, khiến nhanh như mũi tên vậy. Sứ giả nghe vậy đại hỉ, cảm tạ Dương Quảng, cuối cùng sâu sắc nhìn Trương Bách Nhân một chút, xoay người rời đi, lại nói người sứ giả kia ly khai Trác quận, trở về xạ quỹ tộc. Con đường Sử La Khả Hãn chỗ, Sử La Khả Hãn cũng không biết ý gì, muốn đem cái kia mũi tên lưu lại, may nhờ sứ giả cơ linh, quỷ hiện một phen mới đánh tiêu tan Sử La Khả Hãn tâm tư. Sứ giả xạ quỹ, xạ quỹ đại hỉ, được Dương Quảng chống đỡ, lập tức hưng binh đi đánh lén Sử La, lại nói cái kia xạ quỹ cả tộc chi binh tập kích bất ngờ Sử La. Sử La lúc đó đang ở bên trong đại trướng chè chén. Lúc này Tây Đột Quyết nhất thống, chỉ cần phòng bị Đông Đột Quyết cùng Đại Tùy liền có thể. Đối với cái kia chút phụ thuộc bộ tộc, Sử La không có bất kỳ phòng bị. Ầm ầm, vó ngựa nổ vang, xạ quỹ thiết kỵ phảng phất dòng lũ giống như, nháy mắt tịch quyền Sử La đại doanh. Lớn mật, người phương nào đảm dám đánh lén vương trướng? Một vị kiến thần cao thủ nhún người nhảy lên, hướng về dòng lũ đến đón. Song phương nhất thời cực kỳ khác tay, đối mặt đến hàng mấy chục ngàn đại quân, Sử La bộ hạ tự nhiên có cao thủ tiến lên đón. Song phương ra tay đánh nhau. Ở đây muốn nói một chút, Tây Đột Quyết kỳ thực cùng Trung Nguyên bất đồng. Tây Đột Quyết cũng tốt, Đông Đột Quyết cũng được, đều là do vô số bộ tộc nhỏ tạo thành. Xạ quỹ đánh lén chính là Sử La phần trung tâm, cũng không phải là cùng toàn bộ Tây Đột Quyết làm đúng. Tương đối với toàn bộ Tây Đột Quyết, xạ quỹ không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó xạ quỹ triển khai tập kích bất ngờ kế sách, căn bản cũng không cho Sử La Khả Hãn phản ứng thời gian. Một khi Sử La Khả Hãn phản ứng lại, điều động Tây Đột Quyết các bộ tộc lớn đại quân, trở lại 10 cái xạ quỹ cũng không đủ Sử La giết. Ô gào, thiên tử long khí lên không? Sử La Khả Hãn cưỡi thiên tử long khí ra tay, cùng xạ quỹ thủ lĩnh đánh vào một chỗ. Song phương giao thủ nơi biến cố lớn, vô số núi sông dồn dập nổ tung, nhưng là theo phần trung tâm đội ngũ tan tác, Sử La Khả Hãn long khí từ từ không chống đỡ nổi. Sử La Khả Hãn gào thét, xạ quỹ Khả Hãn, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám cùng ta làm đúng. Sử La Khả Hãn, ta xạ quỹ nguyên bản cùng ngươi bình yên vô sự, ngươi nhất định phải chinh phạt ta xạ quỹ, bây giờ bại trận lại quái được ai? Xạ quỹ Khả Hãn cười lớn, kéo dài thời gian, không bao lâu nữa liền có các bộ đến đây cứu giá. Đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Bản vương phải đem ngươi hết thảy bộ lạc nhân mã chém tận giết tuyệt. Sử La Khả Hãn nổi giận. Ha ha, xả quỷ Khả Hãn cười lạnh. Trên mặt mang theo châm chọc. Một quyền đem Sử La Khả Hãn đánh lui về phía sau 3 bước. Ngươi cho là bọn họ dám tới cứu viện ngươi sao? Ta đã được đại tùy thiên tử pháp khiến trinh phạt cùng ngươi. Này chút bộ tộc nhỏ cái nào dám ra tay? Ngươi không nên vọng tưởng. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đại tùy thiên tử, Sử La cắn nát hàm răng. Một tiếng bi thiết, nhìn liên tục bại lui bộ tộc. Một tiếng gào thét, lĩnh lĩnh thủ hạ mấy ngàn tinh anh. Cao thủ trốn chạy, Sử La Khả Hãn vừa đi. Còn lại người lập tức đại bại. Không lâu lắm chiến loạn đã lắng lại. Sử La bỏ vợ bỏ con chạy. Mang theo chính mình bộ hạ mấy ngàn kỵ binh chạy trốn. Nhưng con đường bị đại tùy chặn đứng. Liền mượn đường thổ phồn. Thổ phồn cùng Tây Đột quyết quan hệ không tệ. Liền Sử La chạy băng băng Cao Xương. Cao Xương vương men bá nhã trên trạng nói cùng. Khả Hãn. Chúng ta sao không triệu tập các lộ nhân mã giết về? Chỉ là một cái xạ quỷ, giết chết như tàn sát gà chó, có võ giả không cam lòng. Sử La sắc mặt âm trầm, giết về lại có thể thế nào? Di diệt xạ quỷ lại có thể thế nào? Chuyện này ở đại tùy, mà không ở xạ quỷ, tất nhiên là kém hơn sự tình làm cho đại tùy thiên tử lòng sinh bất mãn. Cố ý cho ta cái cảnh cáo, tuy rằng bại lui, nhưng Sử La Khả Hãn cũng không vội vã. Chính mình bộ lạc tinh nhuệ nhân mã vẫn còn, toàn bộ Tây Đột quyết nhưng là của mình. Trước mắt đại tùy đóng quân 100 vạn, thiên hạ các thế lực lớn cái kia không hề e sợ 3 phần. Không thăm dò đại tùy thiên tử ý tứ, Sử La làm sao dám tùy tiện giết về. Cao Xương lúc này xác thực lòng có phản ý, sự tình như thế cũng dám lung tung nâng cùng. Dương Quảng mục đích chính là Sử La cùng xạ quỷ kiềm chế lẫn nhau. Liền phái Bùi Củ tuyên Sử La Khả Hãn vào triều. Trương Bách Nhân không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sử La Khả Hãn. Đứng ở Trác quận nào đó tòa núi cao, nhìn mệt mỏi chật vật Sử La Khả Hãn hướng về Trác quận thành mà đến. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì, được làm vua thua làm giặc căn cứ đều trong một ý nghĩ mà thôi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, như sẽ có một ngày đại tùy bại vong, không biết là không biết cũng biết rơi vào trình độ như vậy. Dương Quảng ở Lâm Sóc cung tiếp kiến, Sử La Khả Hãn, đã thấy Sử La chắp tay, lại không có bất luận cái gì kiêu căng, đại tùy không nhúc nhích người nào. Liền gọi Tây Đột quyết biết được lợi hại. Lúc này Sử La Khả Hãn đối với đại tùy kính nể quả thực còn như thần gió. Tội thần Sử La gặp thánh thiên tử. Sử La Khả Hãn âm thanh bi thiết, ý chí sa sút, khắp khuôn mặt là khuất nhục. Nhưng tình thế như vậy, không thấp đầu liền không cách nào đoạt về Tây Đột quyết. Chính mình thì xong rồi. Đứng lên đi. Mặt đối với bại tướng dưới tay, Dương Quảng vẫn rất có phong độ, chuẩn bị bố trí thiên hạ chân thiện, múc trần nữ nhân vui, La Khinh sáo trúc, huyễn diệu tai mắt, nhưng mà Sử La cuối cùng cũng có bất mãn vẻ, kính xin thánh thiên tử vì là tiểu vương làm chủ, cái kia xạ quỷ đánh lén ta phần trung tâm đại doanh, khiến tiểu vương bây giờ không nhà để về, kính xin thiên tử làm chủ, rượu quá 3 tuần. Sử La Khả Hãn đầy mặt bi thiết nói, há, Khả Hãn việc, chấm cũng có nghe thấy, việc này chấm định không biết ngồi yên không để ý đến. Sau đó chấm liền viết thư xạ quỷ, vì là Khả Hãn nói cùng, Dương Quảng trong giọng nói tràn đầy vô tội. Lúc này Trác quận trời giá rét địa sách, vương công đại thần đều bao bọc ra áo lông, trong đại điện bầu không khí vắng lặng. Chờ Dương Quảng đoạn tuyệt, chỗ ngồi thủy tất Khả Hãn cũng ở, nhìn khúm núm, khiêm tốn Sử La Khả Hãn. không khỏi trong lòng dâng lên một luồng thọ tử cầu phanh vẻ bi thương. Ngón tay đập bàn trà, Dương Quảng nhìn về phía Bùi Củ, chuyện này liền giao cho Ái Khanh đi làm. Tây Đột Quyết phân liệt đã thành định cục, xem như là giải quyết rồi Dương Quảng một khối cái họa tâm phúc. Tây Đột Quyết Sử La cùng xạ quỹ giao chiến chiến trường. Dương Tố mặt không thay đổi hấp thu tử vong khí, giữa bầu trời kền kền, ô nha xoay quanh, Sổ Mặc trầm mặc, chỉ là lặng lặng không nói, nhìn Sử La khả hãn phần trung tâm sôi trào khắp trốn. Nữ tử gào khóc tiếng, nam tử bi thương khóc tiếng, trên mặt mang theo không đành lòng. Sử La khả hãn phần trung tâm bị tập kích, gọi hắn nhớ tới năm đó chính mình bộ lạc diệt vong. Nhớ lại chính mình to lớn nhất, kẻ thù Long Môn khách sạn. Tiểu tử, Trung Nguyên còn có vương triều thay đổi, huống chi tán loạn thảo nguyên. Dương Tố tựa hồ biết tiểu tử này suy nghĩ gì, vỗ vỗ đối phương bả vai, trong mắt tràn đầy thổn thức. Dương Tố cả đời nam chinh bắc chiến, thường thấy sinh ly tử biệt, ra ngựa bọc thay, đối với thảm kịch nhắm mắt làm ngơ. Ai? Sổ Mặc bất đắc dĩ thở dài, chính mình bây giờ bị người chế trụ, không được tự do, làm sao đi tìm Long Môn khách sạn báo thù? Đại nhân nhân vật như vậy, sao cũng phải bị đô đốc ra roi? Sổ Mặc rầu rĩ nói một tiếng, câu nói này rất có khích bác ly gián tâm ý. Dương Tố này các đại nhân vật, sao cũng vì một cái hậu bối điều động? Ngươi không hiểu. Dương Tố lắc lắc đầu, bởi vì ta sợ chết a. Sống sót thật tốt, mặc dù là như vậy sống sót, chí ít ta có thể trường sinh bất tử, thậm chí tiến hóa thành phi thiên hạn bạt, chân chính trường sinh cửu thị. Lúc trước nếu không có đô đốc ra tay, lão phu đã chết, chân chính chết rồi. Nói tới chỗ này, Dương Tố trong mắt tràn đầy uất ức. Tốt xấu chính mình cũng là gặp thần võ giả, lại bị người đánh trộm ám côn tước chết, quả thực chợt thiên hạ to lớn kê. Đây tuyệt đối là đại tùy lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Sổ Mặc không biết nghĩ cái gì, một lát sau mới nói, đại nhân hóa thành cương thi bảo lưu ý thức, không lão bất tử, ngược lại cũng không tồi. Không biết đại nhân còn thu đồ đệ. Ngươi, tư chất kém xa. Dương Tố trên mặt mang theo xem thường, tiếp tục hút tử vong khí, huyết nhục tinh hoa. Người nào? Xa xa có người dám đáp lời bên này động tĩnh. Xa xa hô một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.